không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Tần Khanh quay đầu nhìn lại. Hải ca đứng ở nàng phía sau, vẻ mặt lực hiện co quắp. Đừng cảm lạnh, Hải ca ấp úng nói, ánh mắt có chút tự do, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là ngượng ngùng. Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt, theo sau hướng Hải ca lộ ra một cái cười. Cảm ơn, cũng cảm ơn ngươi cùng Hoa Hoa cứu 67, nói. Hải ca tầm mắt liếc hướng về phía Hoa Hoa, lúc này kia chỉ miêu run lợi hại, một cái hát xì tiếp theo một cái hát xì, chắc là muốn sinh bệnh. Hải ca hiện tại tâm tình phức tạp, vốn định giết chết Lê Đô là một kiện tương đối dễ dàng sự. Không nghĩ tới trong quá trình luôn là phát sinh một ít không tưởng được ngoài ý muốn cùng không xác định nhân tố, này đó ngoài ý muốn cùng không xác định đã nghiêm trọng ấn tượng tới rồi Hải ca nhiệm vụ tiến độ. Nói thực ra Hải ca đối Lê Đô ấn tượng cũng không phải thực hào. Có thể nói thực chán ghét cái này cái gọi là vũ trụ mạnh nhất. Lê Đô tùy hứng ngạo mạn, không đem hết thảy để vào mắt. Người khác trong miệng Lê Đô tàn nhẫn âm ngoan, nhưng hôm nay Hải ca lại lắc lư không chừng, có thể không chút do dự xuống biển đi cứu một con ở chung không bao lâu miêu mễ. Hắn thật là người khác trong miệng cái kia âm ngoan vô tình Lê Đô thượng tướng sao? Hoa Hoa lại đánh cái hát xì, hắn hiện tại vựng vựng hồ hồ, tuy nói thân thể khó chịu, nhưng Hoa Hoa trong lòng vẫn cứ mừng thầm mơ siêu vừa rồi hắn như vậy xoái khí đi cứu người. Tần Khanh nhất định trầm mê ở hắn tư thế oai hùng chúng. Tần Khanh trầm mê hắn không biết. Hắn biết chính mình thật bị cả mơ siêu buổi tối kết thúc manh sủng đại cơ mật quay chụp sau. Tần Khanh bọc Hoa Hoa lên xe, đạo diễn có chút không yên lòng, khấu vang cửa sổ xe nhìn tiến vào. Hoa Hoa không có việc gì đi, không có việc gì, chờ trở về ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem mơ siêu, đạo diễn hướng nàng trong lòng ngực nhìn mắt. Nếu là có yêu cầu liền đánh ta điện thoại, Tần Khanh ứng thanh. Nhìn theo xe dần dần đi xa thân ảnh, đạo diễn xoay người thượng chính mình xe, đại huynh đệ không chuyện gì đi. Nhớ tới cuối cùng Hoa Hoa kia héo héo bộ dáng, 67 không khỏi có chút lo lắng, lại xem chính mình chủ nhân, lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. 67 cua cua cái đuôi, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Hải ca quá sức có thể làm chết nhà hắn đại huynh đệ, sao Tần Khanh mang theo Hoa Hoa trở về nhà. Hoa Hoa thiêu có chút lợi hại, sinh bệnh Hoa Hoa vô pháp khống chế chính mình hình thể. Trong chốc lát biến đại, trong chốc lát thu nhỏ, như vậy làm Tần Khanh căn bản không dám dẫn hắn đi bệnh viện. Ái sủng đại cơ mật official Weibo cũng thả ra Hoa Hoa cứu miêu sinh bệnh sự tích, ảnh chụp Hoa Hoa toàn thân là thủy. Nhìn màn ảnh ánh mắt kiên định mà lại dũng cả mơ siêu không ít vọng hữu biết được việc này sau. Đều chạy tới Tần Khanh Weibo phía dưới. Nhưng mà, Tần Khanh cái này tài khoản chỉ đã phát một cái Weibo. Vẫn là cùng A Linh cái kia. Tần Khanh xem bọn họ là thật lo lắng Hoa Hoa, liền tùy tiện tìm chương Hoa Hoa ảnh chụp đặt ở trên mạng. Tần Khanh, Hoa Hoa sẽ khá lên. Bất quá hậu thiên tiết mục cuộc họp báo muốn vắng họp. Thực xin lỗi Lý Truyền, ái sủng đại cơ mật, Lý Truyền, Hoa Hoa quan trọng, hy vọng tiểu gia hỏa nhanh lên hảo lên, Cẩm Cam fan club, chờ mong tiết mục bá ra ngày đó, cũng hy vọng Hoa Hoa nhanh lên hảo lên, cái tưới cơm ăn ngon thật a, đau lòng ta Hoa, phía trước nguyên bản đối Tần Khanh người qua đường, kết quả không thể hiểu được chuyển phấn gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, đậu đỏ cơm quá khó ăn, cùng nhân miêu chuyển phấn, hy vọng Hoa Hoa nhanh lên hảo lên, Weibo nhắn lại không ngừng bay lên, Tần Khanh cười cười, buông di động, nàng ở trên giường cấp Hoa Hoa làm một cái hoa, Hoa Hoa thân mình cuộn tròn thành một đoàn, bởi vì khó chịu lỗ tai gục xuống, hô hấp cũng có chút dồn dập, hắn nửa híp mắt. Hướng Tần Khanh thấp thấp kêu một tiếng, ho gát đến giống như cho hắn mang theo dược. Tần Khanh lấy ra cái dương ở bên trong tìm kiếm, quả nhiên ở nhất phía dưới tìm được mấy cái bình nhỏ. Nhưng mà mặt trên tự Tần Khanh xem không hiểu, cũng không dám tùy tiện cấp Hoa Hoa uống, này đó là dược sao? Tần Khanh hướng quan khán phát sóng trực tiếp khán giả cầu cứu thiếu linh quả thuốc pha nước. Uống, này giống như là dược, bất quá là trẻ con thuốc pha nước uống. Vương tử có thể uống sao? Hẳn là, có thể đi, xem ta vương tử sinh bệnh hào tâm đau. QAQ tuy rằng vương tử sinh bệnh thực đau lòng. Bất quá ta như thế nào như vậy muốn cười đâu? Cái này kêu nhân quả báo ứng sao? Ta nhớ rõ phía trước Tổng Lý Đại Nhân sinh bệnh, Lê Đô Điện Hạ liền cấp Tổng Lý Đại Nhân gửi một đại hộp thiếu linh quả. 2333 cùng muốn cười một, không nghĩ tới hiện tại đến phiên Lê Đô Vương Tử, nếu ho gát đến độ uống lên, kia Hoa Hoa hẳn là cũng có thể uống đi. Mặc kệ, hiện tại trừ bỏ này đó cũng không mặt khác, Tần Khanh đem thuốc pha nước uống dùng nước ấm hóa khai. Tìm căn ống tiêm chậm rãi hướng hắn trong miệng đưa, thuốc pha nước uống thiên khổ, Hoa Hoa nhíu nhíu mày, có chút bài xích sau này rụt rụt thân mình, không uống liền hảo không được. Tần Khanh thấp giọng. Trần An, hảo không được liền không thể ăn ngon, vừa nghe ăn ngon. Hoa Hoa quả nhiên ngoan, uống thuốc, Tần Khanh cấp Hoa Hoa đắp chăn đàng hoàng, lẳng lặng nằm ở hắn bên cạnh người, nửa đêm mơ siêu nửa mộng nửa tỉnh gian. Hoa Hoa cảm thấy toàn thân nóng bỏng, ngực như là có một đoàn hỏa ở thiêu giống nhau, làm hắn khô nóng vô cùng. Hắn rầm rì thở phì phò, xuyên thấu qua mắt phùng. Hoa Hoa miễn cưỡng thấy rõ Tần Khanh mặt đầu rất đau. Loại này thống khổ làm hắn vô pháp thừa nhận, đồng thời, trong đầu còn hiện lên một đoạn lại một đoạn xa lạ rồi lại quen thuộc đoạn ngắn. Đoạn ngắn chung, như là nắm giống nhau ấu tể dần dần trưởng thành hung mãnh dã thú. Lại trưởng thành phấn chấn oai hùng người thanh niên. Người thanh niên gương mặt có chút mơ hồ. Lại cho hắn một loại mặc danh quen thuộc cả mơ siêu đây là ai a? Hắn lại là ai? Lê Đô, bỗng nhiên, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Trong bóng đêm, Hoa Hoa tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên, Hoa Hoa, đây là Tần Khanh thanh âm. Trong lúc ngủ mơ Hoa Hoa đầu tiên là sửng sốt, theo sau giơ chân hướng Tần Khanh chạy tới. Hắn bằng vào cảm giác cọ tới rồi một cái trong lòng ngực. Chóp mũi âm vòng quanh một cổ quen thuộc hương khí. Loại này hơi thở làm Hoa Hoa an tâm vô cùng. Hắn hô hấp dần dần vững vàng, nhưng mà loại này an ổn cũng không có liên tục bao lâu. Giây tiếp theo, thân thể như là xé rách giống nhau đau lên, trong lúc hôn mê Hoa Hoa nháy mắt thức tỉnh. Hắn nhìn bên cạnh Tần Khanh liếc mắt một cái. Tần Khanh chiếu cố hắn hơn phân nửa đêm, hiện tại đã ngủ rồi. Đau đớn còn ở liên tục, hơn nữa có ẩn ẩn tăng thêm ý tứ. Hoa Hoa sợ đánh thức Tần Khanh, cắn răng chính là không phát ra âm thanh, hắn nhắm mắt. Gian nan từ trên giường bò lên. Đầu phẳng phất xót trí, nặng trĩu mà, hai chân nhũn ra sử không thượng một chút sức lực, Hoa Hoa híp mắt, lao lực ra phòng ngủ, lại di động tới rồi toilet, lạch cạch hắn duỗi tay khai đèn. Ngược lại dựa vào vách tường nhìn về phía đối diện gương, mờ nhạt ánh đèn bao phủ ở trên người. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, trước mặt trong gương ảnh ngược ra một người nam nhân thân thể. Hắn thực bạch, cơ bắp rắn chắc mà hữu lực, trước ngực ở giữa là một cái màu đen tâm hình hình xăm cũng hoặc là bẩm sinh ấn ký. Trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, Hoa Hoa mơ hồ nhìn đến trong gương người có một đầu mềm mại tóc vàng. Kia nồng đậm hàng mi dài giống như kim sắc ấm vũ. Che đậy trụ sâu thẳm như hải màu lam đôi mắt cùng trong mắt ngạc nhiên, Hoa Hoa hầu kết lăn lộn. Hắn cho rằng chính mình đau dạ ảo giác, liền dùng sức chớp chớp mắt, lại bổ nhào vào kính trước nhìn kỹ xem mơ siêu nam nhân cái trán no đủ. Mặt mày thâm thúy, trên mặt làn da thông thấu thả dầu có ánh sáng, Hoa Hoa rũ mắt lại nhìn về phía chính mình móng vuốt. Không, hiện tại là tay, đôi tay kia trắng nõn, mơ u bàn tay thượng mơ hồ có thể thấy được màu xanh lá nhảy lên mạch máu. Ngón tay thon dài, cốt cách rõ ràng, hắn lại nhìn nhìn lòng bàn tay, nam nhân bàn tay mang theo nhợt nhạt mà vết chai mỏng. Hoa Hoa nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Ngược lại ngước mắt nhìn về phía gương, Hoa Hoa há mồm. Nói, soái sao ngươi ai a? Hắn làn điệu lược hiện quái dị, nhưng Thanh Tuyến lại mang theo mê người khuynh hướng cảm xúc, lúc này thân thể đau đớn đã đình chỉ. Hoa Hoa đại não như là nhét đầy hồ nhão, trống rỗng, Hoa Hoa như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình nào đó bộ vị. Nháy mắt, kia mày đẹp nhăn lại, thân thể còn có chút khó chịu. Hắn ho khan vài tiếng, chậm rãi ngồi ở một bên trên bồn cầu. Hoa Hoa ở Tần Khanh không ở thời điểm trộm dùng Tần Khanh máy tính xem qua một ít lung tung rối loạn tiểu thuyết, trong đó có một quyển kêu Kiều Thê Đừng Trốn, Ta Thú Vương Lang Quân. Quyển sách này giảng thuật chính là cha mẹ song vong nữ chủ trong lúc vô tình nhặt được một con mèo. Nàng che chở Miêu Mễ, nhưng đột nhiên có một ngày, Miêu Mễ trưởng thành, lúc này nữ chủ mới phát hiện chính mình nhặt được căn bản không phải cái gì Miêu Mễ, mà là một đầu lão hổ. Này đầu lão hổ lại biến thành người, cùng nữ chủ tiến hành rồi giao sướng. Hiện tại ngẫm lại, Hoa Hoa ánh mắt hơi lóe, chính mình trải qua cùng quyển sách này viết giống nhau như đúc a. Chẳng lẽ hắn thành tinh? Không sai, chính là như vậy, hắn thành tinh, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Hoa lại ưu sầu lên. Tần Khanh nói qua, thế giới này có cái pháp luật kêu kiến quốc về sau không được thành tinh, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Hắn gãi gãi đầu, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, hơn phân nửa dạ quang thân mình ở phòng khách lắc lư vẫn là có chút lạnh. Còn nữa cảm mạo không hào, Hoa Hoa thực mau lại choáng váng đầu não nhiệt lên. Hắn duỗi tay sờ sờ cái trán, có chút năng, Hoa Hoa dạo bước hướng phòng ngủ đi đến. Đương tay đặt ở then cửa thượng muốn đem môn mở ra khi, Hoa Hoa nội tâm lại lâm vào bất an, hắn đột nhiên biến thành như vậy. Tần Khanh có thể hay không sinh khí? Hẳn là sẽ không sinh khí đi. Giống Kiều Thê Đừng Trốn, Ta Thú Vương Lang Quân bên trong nữ chủ liền không có sinh khí. Ngược lại thực vui vẻ cùng sư tử tiến hành rồi sinh mệnh đại hài hòa. Hoa Hoa bên môi câu mặt cười. Răng rắc Thanh mở cửa đi vào, bức màn không có kéo nghiêm. Thanh lạnh ánh trăng xuyên qua khe hở khuynh tiết ở Tần Khanh trên người. Nàng chăn không cái hảo, lộ ra một tiểu tiệt trắng nõn đùi. Hoa Hoa tay chân nhẹ nhàng tiến lên, khom lưng, thật cẩn thận đem cái ly hướng quá lôi kéo, che đậy nàng lộ ra làn da. Trong lúc ngủ mơ Tần Khanh như là cảm nhận được cái gì giống nhau. Chân mày cau lại, ngay sau đó trở mình, Hoa Hoa hô hấp cứng lại. Trái tim nháy mắt nhảy tới cổ họng, hắn vội vàng ngồi xổm trên mặt đất. Trên giường nửa ngày không có phát ra âm thanh, Hoa Hoa chớp chớp mắt, chậm rãi ló đầu ra đi từ cái này phương hướng. Hắn có thể nhìn đến ngủ say chung Tần Khanh mặt cùng nàng giống như bàn chải giống nhau lông mi. Ma xui quỷ khiến, Hoa Hoa động tác thong thả lại nhu thuận vươn tay, thật dài ngón tay chạm chạm Tần Khanh lông mi, mềm mại lông mi quét ở hắn đầu ngón tay hơi ngứa. Hoa Hoa đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một mặt cười tới, hắn cầm để tại mép giường. Ngón tay có một chút không một chút vỗ động Tần Khanh lông mi. Hoa Hoa không có ký ức, hắn vãng tích trống rỗng. Hắn không hiểu biết chính mình cũng không biết chính mình từ đâu tới đây muốn đi đâu. Tần Khanh là hắn chỗ trống trang giấy thượng sở miêu tả người đầu tiên. Hắn thích nàng thả ỉ lại nàng, Hoa Hoa. Tần Khanh đột nhiên lẩm bẩm thanh. Đừng cắn ta tóc ngay sau đó. Tần Khanh đôi mắt nửa mị lên, Hoa Hoa có thật giật mình xúc hạ thân mình. Chờ mặt trên đã không có động tĩnh, hắn mới dám chậm rãi đứng lên, nam nhân nhìn chằm chằm trên giường Tần Khanh nhìn một lát. Lại xoay người ra phòng ngủ, dĩ vãng đều là Tần Khanh chiếu cố hắn. Hiện tại hắn thật vất vả biến đại, cũng nên cấp Tần Khanh làm chút chuyện này. Bất quá phải làm chút cái gì đâu. Hắn đi vào phòng bếp, lấy ra bột mì cùng một ít tài liệu, bằng vào thân thể cảm giác bắt đầu làm điểm tâm mơ siêu ạng sáng 4 điểm. Hoa Hoa đem làm tốt tiểu điểm tâm bao hảo đặt ở Tần Khanh mép giường ngăn tủ thương. Theo sau ngáp một cái, bò lên trên giường, Hoa Hoa đem chăn hướng quá lôi kéo, mơ màng sắp ngủ nhìn Tần Khanh bóng dáng, chờ ngày mai Tần Khanh nhìn đến hắn làm tiểu điểm tâm nhất. Định thực vui vẻ, nói không chừng kích động khó nhịn nàng sẽ cho chính mình một cái hôn. Nếu Tần Khanh như là kia quyển sách nữ chủ giống nhau muốn cùng hắn tiến hành sinh mệnh đại hài hòa. Làm sao bây giờ, hắn muốn như thế nào cự tuyệt mới không thương tổn nàng tâm. Còn thực quyển chuyển yêu nhã đâu. Hết chương.